Đại áo thuật sư nàng hôm nay kiếm tiền sao? Tác giả, Bàn Cáp Thương Lan Chỉ Qua. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 385, đệ 385 trang. Sợ, đối phương bàn tay đã là khấu ở nàng đầu vai. Đang muốn đem nàng toàn bộ kéo vào dưới chân khởi động dung linh trận, nghìn cân treo sợi tóc. Một, đạo quang huy nổ bắn ra. Nháy mắt đục lỗ thủ vệ thân thể, Phù Xuyên quay đầu. Thấy được trên ban công xuất hiện người, Chu Lâm Lang. Nàng tới vội vàng, trên mặt còn có kinh nghi bất định khẩn trương. Vừa tiến đến liền nói, Tạ Khắc Lệ, người không biết vừa mới có bao nhiêu nguy hiểm. Như vậy lỗ mãng liền đi theo cái này giả thủ vệ đi rồi. Phù Xuyên nhìn nàng, cười, ta cảm thấy, kinh tế bộ hẳn là ở phụ cận an bài người bảo hộ ta. Nhưng ta không nghĩ tới ngươi sẽ tự mình lại đây, Chu Lâm Lang nhướng mày. Nhìn về phía ngoại sườn ban công thoáng hiện lại đây một cái áo bào trắng ám vệ. Người sau mặt lộ vẻ xấu hổ. Chu đại nhân, ta cùng Tạ công tử là quan trên sai khiến tới dẫn ti cây tập đoàn người tới. Không nghĩ tới chờ đến ngươi, Nga. Cho nên ta là ti cây người. Kia không phải, ngài là tới cứu người, người này ăn nói vụng về. Không biết nói gì hảo, chỉ có thể một lần nữa tiềm hành ẩn nấp, đi ra bên ngoài nhìn, vẫn là Phù Xuyên nói, nếu ngươi là ti cây người, liền sẽ không bại lộ, ngươi sẽ tránh ở chỗ tối quan sát, chờ kết quả nếu không có người bảo hộ ta, ta vừa mới đã chết, nếu có người bảo hộ ta, ngươi càng không cần thiết lộ diện, cho nên tổng thể xem ra, ngươi là ta nhận thức vị kia Chu Kiểm, nói đi. Chu Kiểm, ngươi là như thế nào sống sót? Này một ván vốn dĩ chính là vì lúc này Chu Lâm Lang mà thiết. Đảo cùng cái này ảo thuật sư không gì quan hệ, bất quá Chu Lâm Lang lại không vui chính mình thông. Qua khảo nghiệm, mà không phải sinh khí. Chính là mặt mang sầu lo. Ta nhìn đến ngươi vừa mới bại lộ cầm áo thủ đoạn. Tương đương đem Tần Mân phong sự. Ngươi không sợ dẫn lửa thiêu thân sao? Phù Xuyên rũ mắt. Cười khổ, ngươi cảm thấy ta phía trước giấu ở. Chu Lâm Lang dựa vào tường, lấy ta đối lão sư hiểu biết. Hắn hẳn là có hoài nghi, nhưng không có chứng cứ. Ngươi hiện tại tương đương chính mình đầu đưa chứng cứ cho hắn, kỳ thật Phù Xuyên cũng không nghĩ. Bại lộ, nhưng nàng cảm thấy chính mình đã bại lộ, ti cây nhìn chằm chằm vào ta. Kinh tế bộ bên này là đứng ở bên ngoài thượng, yêu cầu chứng cứ. Nhưng ti cây không cần. Bọn họ rất rõ ràng Tần Mân Phong cùng Tích Lang tình huống đi. Bọn họ đêm đó tới ám sát Phù Xuyên. Kết quả Phù Xuyên không có việc gì. Bọn họ đã chết. Vốn dĩ liền hoài nghi ta cùng Phù Xuyên. Mà Phù Xuyên có hoàn mỹ chứng cứ không ở hiện trường. Dư lại chỉ có thể là ta. Bọn họ cũng sẽ hoài nghi ta nắm giữ Tần Mân Phong lưu lại bí mật. Rốt cuộc người là ta giết, nếu ti cây chết đuổi theo không bỏ. Phái ra người một cái so một cái cường. Ta sớm hay muộn bại lộ cầm áo thủ đoạn. Thật giống như vừa mới cái kia. Ta muốn vượt cấp đối phó loại người này. Cũng chỉ có thể sử dụng cầm áo loại này đồng dạng đặc thù thủ đoạn. Nhưng như cũ thiếu chút nữa xảy ra chuyện cho nên ta cũng chỉ có thể cùng các ngươi kinh tế bộ hợp. Ta, trước tiên liền cùng bộ trưởng nói việc này, bại lộ. Cũng tương đương làm ti cây đối ta càng cảm thấy hứng thú, Chu Lâm Lang nhấp nhấp môi. Cho nên, ngươi là quyết định hảo đương lão sư mồi. Lấy ngươi tới dẫn ra ti cây người. Kỳ thật không cần thiết. Ta đã lẫn vào. Ta cũng không nguyện ý dính dáng đến ngươi. Phía trước liên hệ ngươi. Cho sơ hở. Kỳ thật chính là nhắc nhở ngươi. Ta là bản nhân. Cũng chỉ có ngươi có thể nhận thấy được trong đó mâu thuẫn điểm. Đúng vậy. Ta thiết tưởng quá ngươi không phải Chu Lâm Lang đủ loại khả năng. Nhưng sau lại nghĩ đến một loại khác khả năng Chu Lâm Lang ngụy trang thành ti cây người. Nhưng tiền đề là ti cây người tưởng bọn họ người ngụy trang thành ngươi. Ngươi thay đổi người kia. Thay thế hắn nằm vùng nhiệm vụ. Như thế, ngươi đã yêu cầu thủ tín với ti cây. Lại muốn lợi dụng cái này nằm vùng thân phận thủ tín với kinh tế bộ. Còn không thể rất giống Chu Lâm Lang. Đến lưu một chút sơ hở cấp ti cây người một nhà. Ta tưởng là bởi vì kinh tế bộ bên trong có cao tầng thuộc sở hữu ti cây bên kia đi. Ngươi là ở lợi dụng ta bán sơ hở cấp cái kia cao tầng. Làm hắn xác định ngươi là bọn họ nằm vùng. Mà không phải Chu Lâm Lang hắc ăn hắc, Chu Lâm Lang giờ khóc giờ cười. Ngươi có thể sử dụng cái hảo một chút từ sao? Cái gì hắc ăn hắc, bất quá. Ngươi đoán được đích xác không tồi. Xem ra không cần ta giải thích. Chỉ có thể nói từ ta chấp hành đối ti cây thủ lĩnh bắt giữ nhiệm vụ bắt đầu. Đến ta bị giết. Đến ta bị ti cây thủ lĩnh cũng chính là ti cây dùng hắn gen thiên phú cắn nuốt ngụy trang. Kỳ thật đều là kế hoạch. Vì chính là hỗn thành đối phương thân phận. Tìm được cái kia cao tầng sơ hở. Vạch trần thân phận của hắn. Đến nỗi càng cao cơ mật. Ta không thể nói cho ngươi. Dù sao ngươi hiện tại đã nhập cục. Đã đáp ứng rồi lão sư. Cũng chỉ có thể hảo hảo làm hắn trước nay nói một không hai. Không cho phép người khác bỏ gánh, Phù Xuyên đương nhiên biết điểm này. Cũng bừng tỉnh nguyên lai kinh tế bộ cục thiết đến sớm như vậy. Kia tính toán khẳng định không ngừng một cái cao tầng. Ti cây sau lưng còn có bí mật đi, nàng lại không phải cái này bộ môn. Chỉ có thể làm dễ làm trước bao bên ngoài nghiệp vụ. Lấy hoàn hảo chỗ chạy lấy người. Tuy rằng nàng dự cảm này phân thù lao kỳ thật cũng không tốt lấy, so sánh với ta mà nói. Công tác của ngươi càng không hảo làm. Đây là cơ mật. Chỉ sợ chỉ có ngươi cùng bộ trưởng biết đi. Trực tiếp nói cho ta. Không sợ hắn trách tội sao? Chu Lâm Lăng biểu tình cổ quái. Sau buồn bã nói. Không phải ngươi đoán được sao? Hơn nữa ngươi không cũng nói cho ta ngươi cùng hắn hợp tác. Đây cũng là ngươi đoán được. Phù. Xuyên nghiêm trang nói. Tiếp theo hai người nhìn nhau cười. Chu Lâm Lăng càng là nói. Hơn nữa người đã bị hắn đắn đo cầm áo bí mật. Hắn tùy thời có thể Tần Mân Phong sự tới bắt chẹt. Bất quá cũng không gì sự. Bởi vì Tần Mân Phong đã bị chứng minh là phản đồ. Giết liền giết. Chính là ngươi thủ đoạn bại lộ mà thôi. Vô tội. Nhưng dễ dàng mất đi át chủ bài tính. Đối tiêu bộ trưởng mà nói này nhưng không xem như cái gì át chủ bài. Hơn nữa hắn thật muốn đối phó ta. Còn cần dùng cái này áp chế. Phù Xuyên cũng là suy xét đến điểm này. Lúc này mới quyết định đối bộ trưởng tuôn ra át chủ bài. Nhân ra cái kia trình tự. Thật giống như Liễu Vô Sĩ giống nhau tầm mắt cao. Một cái cấm áo đồng thuật còn chưa tới làm cho bọn họ cảm thấy nhiều hiếm lạ trình độ. Rốt cuộc hạn chế rất lớn. Thời gian cũng đoạn. Đối thượng tinh thần lực tặc cao hoặc là kháng tính cường. Liền trực tiếp miss, liền tính là. Nàng ôm đùi đi, Phù Xuyên nghĩ thoáng. Chu Lâm Lăng cũng không bài xích. Trước mặt cũng coi như là một cái chiến hào, bất quá. Vừa mới bảo hộ ngươi người nọ tuy là ngươi triệu tới. Coi như là hắn cứu ngươi. Ta không thể bại lộ. Bằng không nói không thông, rốt cuộc đối với ti cây người mà nói. Người này là bọn họ lão đại ti cây. Nếu thủ hạ mau thành công bắt giữ Tạ Khắc Lệ. Chảo trở về khảo vấn bí mật là được. Hà tất làm điều thừa lại cứu. Nói là vì lấy được tín nhiệm đều có chút gượng ép. Hết chương.